Chương 0311 quả thực thần 2. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực mỗi một cái động tác, con mắt cũng không dám nháy. Cứ như vậy, hai người trơ mắt nhìn hũ kia hơi có vẻ đục ngầu bán thành phẩm rượu, một chút xíu trở nên trong vắt sáng long lanh, lại tại Quân Vô Cực điều chế dưới trở nên hương thuần, rút đi cái kia chua xót cảm thấy chát quái dị cảm giác. Hai người tự mình nếm nếm, quả nhiên phát hiện, Quân Vô Cực cuối cùng điều chế ra rượu, vị đạo cùng bọn hắn trước đó hưởng qua cũng không cái gì khác nhau. Trước mắt những cái này phẩm chất tuyệt đối thượng đẳng rượu trái cây, vờ y ma thực sự là Quân Vô Cực dùng những cái kia thấp kém rượu trái cây biến đi ra. Tô Chí Viễn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Vô Cực, ngươi cái này Lý Như Mộng lại là tò mò hỏi. Vô Cực, ngươi bản lãnh này cũng là sư phụ ngươi dạy ngươi sao? Quân Vô Cực hào phóng thừa nhận. Ân, sư phụ dạy ta rất nhiều. Nàng một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Chí nhớ kiếp trước thật là dạy nàng rất nhiều. Tô Chí Viễn lại nghĩ tới Quân Vô Cực dùng để điều tiểu loại kia chất lỏng trong suốt. Hắn có chút muốn hỏi, lại sợ cái này dính đến cái gì cơ mật, lo lắng hỏi ra sao để cho Quân Vô Cực vị đạo. Lý Như Mộng ngược lại không hắn nghĩ đến nhiều, trực tiếp liền hỏi, Vô Cực, ngươi vừa mới dùng để pha rượu, đó là cái gì hắn rất chân quý a có thể thay đổi rượu trái cây cảm giác, để cho mùi rượu trở nên hương thuần thơm ngọt, có thế không chân quý sao là dùng ăn cam du. Cũng không phải quá chân quý. Quân Vô Cực nghĩ nói ra, ông ngoại nếu là những cái này rượu trái cây không sai, ta sau khi trở về liền làm một xưởng cất rượu, điều chế tốt rượu trái cây để cho người ta cho ông ngoại đưa tới. Tô Chí Viễn không nghĩ nàng quá phiền phức, liền nói, không cần, xưởng cất rượu sự tình giao cho ta để cho người ta đi làm. Ông ngoại, cái này sợ là không ổn. Lần này có người cho người ga y bờ y. Nói rõ ngươi đã bị người theo dõi. Chờ thực lâu chính thức khai trương, nhóm này rượu trái cây đặt ở bên trong bán, để mắt tới ngươi người nhất định sẽ càng nhiều. Quân Vô Cực lắc đầu, bởi như vậy, ngươi mục tiêu cũng quá lớn. Nếu là ngươi lại mở xưởng cất rượu, lợi nhuận quá lớn, vụ trộm những người kia nói không chừng sẽ bí quá hóa liều. Nói đến đây nàng ngầm thở dài, lại tiếp tục nói, lúc trước loại kia thanh rượu, ông ngoại cũng đừng ngưỡng, giao cho ta liền tốt. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng thực lực có hạn, nàng lại phân không ra nhân thủ bảo vệ bọn hắn, chỉ có thể làm như vậy. Huống chi, pha rượu tỷ lệ cũng không cố định, liền xem như cùng một loại rượu, chỉ cần lượng khác biệt, tỷ lệ cũng sẽ có biến hóa rất nhỏ. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng không phải chuyên nghiệp thợ pha chế, trong tay cũng không có người như vậy, việc này chỉ có thể giao cho để nàng làm. Đợi về sau nàng bồi dưỡng được phương diện này nhân tài, cũng không cần đích thân đến rồi. Bất kể là loại kia rượu, chỉ cần phẩm chất tốt, cũng là rất kiếm tiền mua bán. Nếu là vẹn vẹn chỉ cung ứng cho Tô Chí Viễn thực lâu, ngược lại đáng tiếc. Bất quá Quân Vô Cực nhìn Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng một chút, có lẽ, nàng nên nghĩ cách, đem hai người thực lực đều tăng lên. Cái thế giới này cường giả vi tôn, chỉ có thực lực tuyệt đối, mới sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình. Do dự trong chốc lát, Quân Vô Cực vẫn là nói, ông ngoại bà ngoại còn trẻ. Cũng đừng lười biếng tu luyện. Bằng không thì không được bao lâu, các ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Tô Chí Viễn niên kỷ muốn so từ trung lớn hơn nhiều, lại vẫn như cũ là lục giai võ sư tu vi, một mực không thể đột phá đến đại võ sư. Lý Như Mộng tu vi so với hắn còn muốn không bằng, bây giờ chỉ là nhị giai võ sư. Bây giờ bọn họ sớm đã không phải Quân Vô Cực đối thủ, nhưng bọn hắn là trưởng bối, Quân Vô Cực chỉ có thể dùng loại biện pháp này đến khích lệ bọn họ.